Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1 chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hethuần đang định mở ra hệ thống công kích nhưng cô còn chưa kịp mở đã thấy Rồ và Puna dần dừng lại. Đầu óc Hethuần vẫn còn choáng váng, bọn họ định làm gì? Hethuần cảnh giác nhìn họ, nhưng mà Hethuần lại không chú ý trong tay họ đang cầm một quyển trục. Nhoáng cái Hethuần đã bị họ mang đến một chỗ khác. Đây là khu rừng gần chỗ Hethuần ở lần trước. Hethuần nhìn trái nhìn phải, trong lòng mắng to, mẹ nó mình bị bắt cóc rồi. Hethuần cảnh giác, còn Puna dần và Rồ thì cười ngượng ngùng, trong nụ cười của họ còn ẩn ý một điều gì đó mà Hethuần không rõ. Cô cau mày nhìn hai người kia, chỉ Puna dần bước ra hỏi. Xin hỏi ngài có muốn gia nhập công hội không ạ? Trong đầu Hethuần hiện ra một dấu hỏi to đùng, sau đó cô nghĩ đó chắc là một tổ chức nào đó rồi. Cô ngẫm nghĩ rồi đáp, không có. Puna dần và Rồ nở nụ cười tê giói, Hethuần nhìn họ cười mà không biết sao lại cảm thấy thật kỳ dị. Puna dần lại nói, chẳng biết ngài có ý định vào nghiệp đoàn của chúng tôi hay chăng? Nghiệp đoàn của chúng tôi nằm trong 30 nghiệp đoàn đứng đầu của đại lục Zilifi. Ngài có nhã hứng gia nhập không ạ? Tất cả mọi người trong nghiệp đoàn của chúng tôi đều cực kỳ thân thiện, hơn nữa tuyệt đối không có lục đục nội bộ, không có chuyện chủ động khiêu khích. Nghiệp đoàn của chúng tôi rất hòa thuận, mong các hạ hãy suy xét một phen. RZHDDLQD Hethuần nghe nửa hiểu nửa không, vừa rồi còn lôi lôi kéo kéo mình ra đây, bây giờ lại muốn mình gia nhập nghiệp đoàn gì gì kia. Lẽ nào đó là một tổ chức tà ác nào đó, nếu không thì sao lại lôi mình đến một nơi chim cũng chả thèm ị làm gì. Cô lùi ra cách bọn họ một khoảng, định khởi động truyền tống khoảng cách ngắn để rời đi, nếu có gì cũng tiện công kích. Puna dần thấy Hethuần có vẻ như không muốn nên vội vàng nói thêm. Nghiệp đoàn của chúng tôi tuyệt đối sẽ không hạn chế sự tự do của ngài, ngay cả những nhiệm vụ sơ cấp cũng có thể nhận thù lao, đương nhiên nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ cấp S thì sẽ nhận được thù lao cao hơn nhiệm vụ bình thường không chỉ 10 lần. Ngài mà vào nghiệp đoàn chúng tôi thì ngài sẽ trở thành người mạnh nhất đó. Hethuần suy đi nghĩ lại, hỏi, nhiệm vụ sơ cấp là nhiệm vụ gì? Rồ cướp lời, nhiệm vụ sơ cấp là hỗ trợ các nông trường xua đuổi bầy sói công kích nông trường của họ. Cũng có khi đó là nhiệm vụ hỗ trợ trùng tu phòng ốc. Nhiệm vụ cao cấp hơn một chút thì là tìm một số thứ, ví dụ như dược vật hiếm lạ. Chúng tôi chưa từng được thấy nhiệm vụ cấp S nên cũng không biết đó là gì. Puna dần bổ sung, nhiệm vụ của chúng tôi lần này là nhiệm vụ cao cấp, được trả rất nhiều thù lao. Hethuần kinh ngạc, vậy có khác gì với trung tâm dịch vụ ở trái đất đâu? Hethuần lại nghĩ, nếu gia nhập thì cũng chẳng có gì xấu, vừa có chỗ có thể che chở cho mình vừa có thu nhập dài hạn luôn. Nghĩ thế nào cũng thấy được quá đi chớ. Được thôi, tôi gia nhập. Puna dần và Rồ cực kỳ vui mừng, nghiệp đoàn của mình có thêm một cao thủ siêu cấp, ước chừng ngài ấy có thực lực của thánh ma đạo sư lận đó. Dù sao có thể chứa vật sống trong nhẫn không gian đã là không đơn giản rồi. Đến rồi ạ, khóe miệng Hethuần giật giật nhìn cái ký hiệu của hội, muốn chết quách đi cho rồi. Cái này là mà ký hiệu của nghiệp đoàn á, khóc. Sao lại lấy đầu lâu làm ký hiệu, giỡn hả, cảm giác như tổ chức áo đen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đầu lâu to khủng bố treo ngay cửa chính kia che mất cả lầu 1 và lâu 2 luôn. Puna dần tự hào, chính là đây, có phải cực ngầu hay không? Hethuần mắng thầm, ngầu cái quái gì? Một pháo đài cổ kính nằm tít sâu trong rừng rậm âm âm u y chang một cái nhà ma. Hethuần cứng ngắc theo sau lưng họ vào cửa lớn của nghiệp đoàn. Giờ chả biết là họa hay là phúc nữa. Puna dần nói, Rồ cậu đi giao nhiệm vụ đi. Tôi sẽ dẫn ngài Hethuần đến gặp hội trưởng. Hethuần nhìn đại sảnh của nghiệp đoàn có vài trăm người đứng trước mấy cái cửa sổ, những người đứng trước rời khỏi đó đều cầm theo một tờ giấy, chắc là nội dung nhiệm vụ rồi. Đột nhiên Hethuần nhớ đến một cái vấn đề nghiêm trọng, mình đâu có biết chữ của bên này đâu. Là một kẻ mù chữ. Lòng bàn tay Hethuần đổ mồ hôi, phải làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, cùng lắm thì lấy một cái cớ cho có. Theo Puna dần đến phòng công tác của hội trưởng, chỉ thấy Puna dần nói với một khối thủy tinh trên cửa. Hội trưởng, chúng ta có thành viên mới gia nhập, cửa liền mở ra, Hethuần đen mặt cửa tự động mở chốt luôn sao? Cách chương.